ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Sở Tiêu Dật đối mặt trước mắt giấy viết thư. Hắn nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương ý đồ bình tĩnh. Hoàn toàn không biết chính mình vừa mới ở vội cái gì. Hắn cao trung khi làm tiếng Anh đọc cũng chưa như thế nghiêm túc. Tiếng Anh bài thi văn chương tốt xấu là thể chữ in. Sở Tiêu Tiêu dáng sinh tin lại là trẻ nhỏ thể, tuy rằng Sở Tiêu Tiêu tinh tế mà viết xong dáng sinh tin, nhưng nàng còn ở trong góc bỏ thêm vào hoa hòe loè loẹt nhi đồng họa. Nàng trừu tượng phái phong cách lập tức cấp văn chương phiên dịch tăng thêm không ít khó khăn. Sở Tiêu Dật ở độc tính nhi đồng họa tàn phá hạ. Hắn toàn bộ hành trình là căng ra đầu đang xem xong sau nắm tay lại khí ngạnh, phiền toái nhất chính là. Sở Tiêu Dật còn muốn đem dáng sinh tin thả lại vớ. Nhưng mà Sở Tiêu Tiêu lại ở phòng khách cắm rễ, nàng ngồi ở trên sofa xem ngoại ngữ video. Hoàn toàn không có phải rời khỏi ý tứ, Sở Tiêu Dật sủi dáng sinh tin ở chung quanh đi bộ 2 vòng. Thật lâu tìm không thấy cơ hội thả lại đi, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chiến lược tính lui lại, vừa vặn ở về phòng trên đường đụng tới Sở Gia Đống. Đơn giản thỉnh giáo nói, ba, người có xem Tiêu Tiêu dáng sinh tin sao? Nàng năm nay nghĩ muốn cái gì đồ vật? Sở Tiêu Tiêu mang theo Giáng sinh vớ về nhà khi, nàng còn hướng mọi người trong nhà nghiêm túc mà giới thiệu một phen. Nói chờ chính mình cấp ông già Noel viết xong tin sau. Liền sẽ đem vớ treo ở phòng khách, nàng là chú trọng riêng tư tiểu bằng hữu. Nói lời này chính là làm những người khác đừng nhìn lén. Ngày thường cũng không cần lộn xộn nàng Giáng sinh vớ, nếu không phải Sở Tiêu Tiêu trước tiên báo cho. Sở Tiêu Dật cũng không biết bên trong có dáng sinh tin. Càng sẽ không ngược gió gây án. Hắn cảm thấy muội muội vẫn là không hiểu người tâm lý. Càng là không cho người làm cái gì, người càng là muốn làm cái gì. Chính là như thế phản nghịch. Sở Gia Đống trầm ngâm vài giây. Nói, ta không có xem nàng dáng sinh tin đâu. Sở Tiêu Dật cả kinh nói. Người đều không hiếu kỳ sao? Sở Gia Đống cười ha hả mà vò đầu. Ta năm ngoái xem qua một lần, nàng nói cái gì cũng không nghĩ muốn. Phỏng chừng năm nay cũng đúng không, Sở Tiêu Dật, ngoặc kép, nguyên lai là ta tin tức không bình đẳng, phản ứng so người khác chậm nửa nhịp. Sở Tiêu Tiêu là ở đọc nhà trẻ sau bắt đầu quá lễ Giáng sinh. Sở Gia Đống năm trước không nhịn xuống nhìn tin, Sở Tiêu Dật năm nay không nhịn xuống nhìn tin. Bất quá Sở Tiêu Tiêu viết văn trình độ hiển nhiên tinh tiến không ít. Nàng cảm thấy giống năm trước giống nhau trực tiếp cự tuyệt dễ dàng làm ông già Noel thương tâm. Năm nay liền viết tràn đầy một thiên giấy tính toán hồng hồng hắn. Khẳng định đối phương công tác, nào dự đoán được Sở Tiêu Dật trúng chiêu, Sở Gia Đống đồng dạng không biết tiểu nữ nhi nghĩ muốn cái gì, không có cách nào cấp Sở Tiêu Dật cung cấp hữu dụng kiến nghị. Sở Tiêu Tiêu hiện giờ tuổi còn nhỏ, nàng đối rất nhiều sự đều cái biết cái không, ngây thơ mờ mịt, liền Harry Potter quanh thân đều là ở tiện nghi ca ca mang về nhà sau. Nàng mới biết được trên thế giới có vật như vậy, Sở Tiêu Dật thượng toán học giờ dạy học đã tiêu hao. Không ít vật tư, hắn hiện giờ lại lần nữa tặng lễ liền đã hết bản lĩnh. Nghĩ đến có điểm đau đầu, phòng khách. Sở Tiêu Tiêu phát hiện tiện nghi ca ca tổng ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Nàng không cấm lẩm bẩm nói. Ngươi vì cái gì lão nhìn chằm chằm ta xem. Sở Tiêu Tiêu cẩn thận mà hồi tưởng một phen. Tin tưởng hôm nay không dùng tới toán học khóa hoặc tiếng Anh khóa. Tự nhiên đối Sở Tiêu Dật hành vi cảm giác sâu sắc khó hiểu. Nàng xúc ở sofa trong một góc, cảnh giác mà nhìn huynh trưởng. Tổng cảm thấy hắn có chuyện xấu, Sở Tiêu Dật kỳ thật tưởng còn dáng sinh tin. Bất đắc dĩ nàng chính là không đi. Hắn đơn giản không chút để ý mà hàn huyên, người gần nhất quá đến thế nào a? Sở Tiêu Tiêu nghe vậy càng là hồ nghi. Nàng đề phòng mà ôm chặt iPad, đáp, khá tốt, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sở Tiêu Dật, ta liền muốn biết ngươi có hay không cao hứng sự, ngươi có cái gì muốn sao?